đạo sĩ cực phẩm. Cùng ở trong trận, thực lực của Diêm Vương chênh lệch là có lòng tin cùng Thích Niệm Không liên thủ giết chết Diêm Vũ. Nhưng mà đại kế của bọn họ còn chưa bắt đầu, trận pháp của Thích Niệm Không liền bị bóng người từ trên trời hạ xuống, một cước dẫm nát. Trong nháy mắt, áp lực ở trên người Diêm Vũ biến mất, không thấy đâu. Ai? Diêm Vương cả giận nói. Hắn không biết trận pháp của Thích Niệm Không lợi hại đến mức nào, tự nhiên cũng không biết người tới một cước đem trận pháp dẫm nát khủng bố tới cỡ nào. Vì lẽ đó, phản ứng của Thích Niệm Không cùng Diêm Vương hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí không có suy nghĩ nhiều, đã bắt đầu tự hỏi làm thế nào chạy trốn. Một bóng người từ trên trời rơi xuống, sau khi đứng vững, gỡ xuống hổ lô rượu bên hông, từng ngụm uống. Hắn say khướt nói, ở địa bàn của ta, khi dễ đồ nhi của ta, hai người các ngươi là muốn từ trong hầm cầu thắp đèn lồng sao, muốn chết. Người này chính là sư phụ của Diêm Vũ, Lâm Huyền. Sư phụ, Diêm Vũ cũng giật nảy cả mình, không có nghĩ tới lão bất tử này, nhanh như vậy, liền vứt bỏ nữ nhân đuổi giết hắn, trở về núi Nga Mi. Lâm Huyền mỉm cười đối với Diêm Vũ cười nói, đồ nhi, đừng sợ, vì sư tới cứu ngươi. Thích Niệm Không nhịn không được, khẽ dùng mình. Hắn có thể cảm nhận được, Lâm Huyền ẩn chứa sức mạnh cường đại tới mức hắn căn bản không thể phản kháng. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Huyền hướng về phía trước, phóng ra một bước. Tiếp đó, bởi vì uống nhiều, chân trái đá chân phải, ngã chổng vó trên mặt đất, đầu đập vào tảng đá, tại chỗ ngất đi. Diêm Vương, Thích Niệm Không, Diêm Vũ, ngơ ngác. Không cần chơi như vậy chứ, sư phụ, mau tỉnh. Hiện tại Đỗ Nhi không những phải tự vệ, còn phải bảo hộ ngài ư? Diêm Vương mặt lộ vẻ hung quang. Ta còn tưởng rằng là nhân vật tầm cỡ nào, thì ra là một tiểu quỷ. Tiểu quỷ, giết chết hắn, Thích Niệm Không một khắc cũng chờ không được. Hai người đang muốn xuất thủ, là một bóng người từ trên trời hạ xuống. Lần này, người đến là Tử Bích Vân. Không biết Tử Bích Vân đến tận cùng là từ độ cao nào nhảy xuống, lúc nàng rơi xuống trên mặt đất, đem đất dưới chân, dẫm sâu nửa mét. Khí thế cường đại như vậy, lập tức khiến cho Diêm Vương cùng Thích Niệm Không không dám động thủ. Tử Bích Vân từ trong hố chậm rãi đi ra, y phục không gió mà bay, từng sợi chân khí màu lam, mắt thường có thể thấy ở quanh thân của nàng du tẩu. Diêm Vương, ngươi thật to gan, Tử Bích Vân lạnh giọng nói. Diêm Vương tưởng rằng Tử Bích Vân cũng là tông sư, như vậy hai người bọn hắn khó phân thắng bại. Bây giờ kế hoạch thất bại, hắn muốn chạy trốn hẳn không phải là việc khó. Vì vậy hắn ưỡn ngực và nói, Tử Bích Vân, ta thừa nhận ta xem thưởng ngươi cùng Tư Khổ Am, chúng ta sơn thủy gặp lại, lần sau gặp ngươi chắc chắn phải chết. Một bên Thích Niệm Không không khỏi tấm tắc. Hắn còn tưởng cái tên Diêm Vương này có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới chính chủ mới ra sân, hắn lại muốn đảo mệnh. Tử Bích Vân mỉm cười, khi thế lại hung hiểm hơn. Ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Hử, ngươi và ta đều là tông sư, ta muốn rời khỏi nơi này dễ như trở bàn tay. Diêm Vương tự tin, nếu hắn toàn lực chạy trốn, liền xem như con báo cũng không sánh bằng hắn. Tử Bích Vân ngẩng đầu chỉ bầu trời, mười mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới, toàn bộ đèn pha chói mắt được chiếu trên người Diêm Vương, vô số vũ khí nhắm chuẩn Diêm Vương. Thanh âm của Uông Võ từ trong loa phóng thanh truyền ra. Thủ lĩnh tổ chức địa vị địa phủ Diêm Vương, người bởi vì phạm phải nhiều tội danh đã chính thức bị bắt giữ. Ta khuyên ngươi bỏ vũ khí xuống, không cần chống cự vô ích, lập tức đầu hàng, chúng ta sẽ xử lý khoan dung. Khoan hồng cái rắm, Diêm Vương nhịn không được trách mắng. Hắn biết danh tiếng của mình ở trong nước rất xấu, nếu để bị rơi vào trong tay Uông Võ, mười cái mệnh cũng không đủ chết. Còn có cái gì gọi là xử lý khoan dung? Nhưng hôm nay hắn đã bị vây khốn, muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Thích Niệm Không cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ xuất số lớn nhân mã chuẩn bị huyết tẩy Tư Khổ Am, lại không nghĩ kế hoạch của bọn hắn không chỉ có không có hoàn thành, ngược lại còn bị đối phương vây công. Ha ha ha, Đột nhiên Diêm Vương cản rỡ cười lớn. Thích Niệm Không một mặt chờ mong nhìn qua Diêm Vương, hy vọng từ trong miệng của hắn nhận được tin tức tốt, tỉ như viện quân các loại. Nhưng mà Diêm Vương chỉ là cười to, cười cười, đột nhiên quay người chạy. Há, Thích Niệm Không sắc mặt đại biến. Diêm Vương cũng không quay đầu lại hô: huynh đệ, đại nạn lâm đầu, tự lo phần của mình, ngươi bảo trọng. Mẹ kiếp nhà ngươi, Thích Niệm Không nhịn không được chửi ầm lên, chính mình lại hướng về phía ngược lại mà chạy trốn. Diệm Vũ thấy vậy, trực tiếp nói: nhị nương, người đuổi theo Diêm Vương, để con đuổi theo các con lửa chọc kia. Được, Tử Bích Vân nói xong, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Diêm Vương chạy hết sức từ lúc bú sữa mẹ, hận không thể mọc thêm hai cái đùi. Hắn đời này đều không có chạy nhanh như vậy. Đến đèn pha máy bay trực thăng cũng không đuổi kịp hắn, để thành công đem mình giấu ở trong bóng tối. Thế nhưng Diêm Vương không dám dừng lại, hắn vẫn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên, đối diện Diêm Vương xuất hiện một đôi chân dài, một cước đá vào bộ ngực của hắn. Diêm Vương lập tức bị đá bay ra ngoài, ước chừng nện đứt hai cái cây mới dừng lại. Hắn mới vừa hé miệng, trong cổ liền tuôn ra một ngụm máu tươi. Tử Bích Vân đứng trước mặt Diêm Vương, lạnh giọng nói: lúc ở Đông Nam Á, người hại chết nhiều huynh đệ tỉ muội của ta, ta không có tìm người báo thù, người đã tự mình đưa tới cửa. Diêm Vương hử nhẹ một tiếng, đột nhiên bạo khởi, đem Tử Bích Vân bước lui, quay người liền rút ra một gốc cao đại thụ chừng mười mấy mét, giống như Tôn Ngộ Không huy động Kim Cô Bổng, quét ngang hướng Tử Bích Vân. Cây nhỏ bên đường đều bị hắn đánh gãy. Có thể thấy được sức mạnh của Diêm Vương cỡ nào khủng bố. Tử Bích Vân thấy thế, căn bản không sợ, trực tiếp bằng vào nhục thể phản thai, một quyền đánh về phía đại thụ. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, đại thụ bị nàng ung dung đánh gãy. Diêm Vương ôm nửa khối đại thụ còn lại, không chút do dự, vọt tới Tử Bích Vân. Tử Bích Vân hét lớn một tiếng, lần nữa ra quyền, nhưng lần này nàng vận dụng chân khí màu xanh lam hội tụ trên cánh tay của nàng, tựa như du long, thuận theo cánh tay nàng bay ra, ung dung đem đại thụ Diêm Vương đang ôm xoắn thể mạnh vỡ, hung hăng tiến độ vào trong thân thể Diêm Vương. Diêm Vương cũng không chịu được nữa, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Tử Bích Vân vỗ vỗ ống tay áo, trên thân lại không nhúng bụi trần. Nàng đi đến trước mặt Diêm Vương, tiện tay rút lên một cành cây, từ bắp chân lấy ra một con dao, yên lặng gọt. Diêm Vương suy yếu nói: Người vậy mà đã tâm sư siêu việt, nửa bước nhập đạo. Tử Bích Vân ngữ khí bình thản bổ sung câu nói cho Diêm Vương. Diêm Vương nghe xong, ánh mắt tan rã, người mặc dù còn chưa có chết cũng đã như hồn lìa khỏi xác. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, bất luận là luyện võ hay là học pháp, bất luận là đạo sĩ hay là hòa thượng, cho dù là họa sĩ, lập trình viên, thương nhân, ca sĩ, chỉ cần đem một chuyện làm đến cực hạn, như vậy tự nhiên sẽ đắc đạo. Sau khi đắc đạo, hiểu thấu đáo căn cơ thế gian, chân chính siêu phàm thoát tục, không chỉ ở thực lực, trên thân thể nhận được tiến hóa, càng là tư tưởng, tầm mắt đề thăng. Võ đạo một đường, phía trên tông sư chính là cảnh giới nhập đạo trong truyền thuyết. Sau khi bước vào cảnh giới này, mọi chuyện đều không thể dùng lý lẽ thường để giải thích. Đừng nói tránh đạn, liền xem như tay không tiếp đạn cũng có thể làm được. Không khách khí chút nào mà nói, trước mặt người nhập đạo, tông sư chính là cặn bã. Nếu như trước đó Diêm Vương biết Tử Bích Vân đã nhập đạo mà nói, dù cho hắn mượn 10000 lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám tiếp tư khổ am. Chỉ tiếc, hắn đánh giá quá thấp Tử Bích Vân, quá muốn làm đệ nhất. Tử Bích Vân yên lặng, đem cây nhỏ vót nhỏ, tiếp đó chống ở trên trán của Diêm Vương, nhẹ nhàng dùng sức. Vị nhân vật phong vân trong giới sát thủ này cứ như vậy chết đi, mà Tử Bích Vân không có bất kỳ cảm giác thành tựu, chỉ là dùng quần áo của Diêm Vương lau lau dao găm, tiếp đó một lần nữa biến trở về bộ dáng Nico, vô cùng đơn bạc kia. Máy bay trực thăng bay ở trên đầu của nàng, Uông Võ từ trên dây trượt xuống, khẩn trương kiểm tra Tử Bích Vân. Bích Vân, em không có bị thương chứ? Tử Bích Vân nhàn nhạt nói. Có thể sao? Uông Võ xấu hổ cười. Tiểu Vũ đâu? Tử Bích Vân hỏi. Tả phái ba chiếc máy bay trực thăng đi theo hắn. Yên tâm đi, không chết được đâu. Tiếng nói vừa rơi xuống, bộ đàm của Uông Võ bỗng nhiên vang lên. Báo cáo, mục tiêu tự hồ vào trong sơn động, chúng tôi mất dấu mục tiêu. Cái gì? Uông Võ giận. Các người làm ăn kích kiểu gì vậy? Lập tức nhảy xuống, bảo vệ con nuôi của ta. Tử Bích Vân trợn mắt với Uông Võ một cái nói. Tự ta đi tìm nó. Lúc này bộ đàm của Uông Võ lại chuyển ra âm thanh, nhưng lần này lộ ra thập phần hoảng sợ. Báo cáo, xung quanh xuất hiện từ trường, không rõ quấy nhiễu, hết thảy thiết bị điện tử mất linh, máy bay trực thăng mất linh, báo cáo, chúng tôi sắp rơi. Bên trong bộ đàm bỗng nhiên, không có tiếng âm thanh, cùng lúc đó, bên trong núi Nga Mi chuyển đến một tiếng nổ cực lớn, hổ dọa chim bay vô số. Đầu má, máy bay trực thăng rơi vỡ, Uông Võ biến sắc, Tử Bích Vân đã biến mất tại chỗ, tốc độ cao nhất, chạy tới chỗ máy bay trực thăng rơi xuống. Tiếng nổ bên ngoài cũng không có ảnh hưởng bước chân của Diêm Vũ. Hắn dọc đuổi theo Thích Niệm Không, chạy vào sơn động tối như mực. Cũng may thiên nhãn có thể giúp hắn nhìn thấy tất cả bên trong động. Diêm Vũ cầm quỷ đao trong tay, toàn thân có thiên cương kim quang chú bảo hộ, từng bước xâm nhập vào trong động. Không giống như Thích Niệm Không, Diêm Vũ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đảm bảo an toàn của bản thân. Nếu như Thích Niệm Không quay đầu mà nói, tất nhiên là một con đường chết. Vì lại đó, hắn liều lĩnh đi đến đầu kia, tự nhiên có thể ung dung kéo dài khoảng cách với Diêm Vũ. Sơn động không tính là rộng, lại vô cùng sâu, chung quanh cũng không thấy được vết tích động vật gì từng hoạt động ở đây. Kỳ quái, tại sao trước đó không có phát giác nơi này còn có một sơn động? Diêm Vũ tự nhủ, đột nhiên ở trong động chuyển đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Đây là âm thanh của Thích Niệm Không. Diêm Vũ không chút do dự đuổi theo, lại đi sâu vào thêm một chút. Tràng cảnh trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phần cuối huyệt động này lại là một mảnh không gian cực lớn dưới đất. Đập vào mắt là một tòa gạch đá cực lớn giống như kim tự tháp xếp thành tế đàn. Bốn góc tế đàn tọa lạc bốn tượng thần thú, dưới chân mỗi bức tượng đều đạp một đầu xiềng xích còn thô hơn vòng eo của Diêm Vũ. Toàn bộ khóa ở trên thân pho tượng giữa tế đàn, mà pho tượng này lại là một con cự viên cầm trong tay trưởng côn. Cự viên cúi đầu trên mặt đất, tư thế thành kính, ánh mắt sinh động như thật, tự hồ mang theo sợ hãi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Diêm Vũ cũng chấn kinh thật sâu. Bên trong núi Nga Mi lại có một nơi thần bí như vậy. Những pho tượng cự viên trước mắt này đây đến tột cùng là của nhân vật nào? Sẽ không phải Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chứ? Diêm Vũ không cảm thấy không có khả năng. Dù sao, nhiều đầu mã diện được tồn tại, câu chuyện bên trong Tây Du Ký cũng không quá ly kỳ. Lúc này Diêm Vũ chợt phát hiện một cỗ thi thể nằm trước mặt pho tượng cự viên. Từ quần áo của hắn nhìn đến chính là Yêu Tăng, Diêm Vũ muốn truy sát Thích Niệm Không. Sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống, xem ra nơi này không có đơn giản như hắn tưởng tượng, có ngầm sát cơ. Hắn lại thoáng nhìn, trong tay của Thích Niệm Không tự hồ đang nắm thứ gì đó. Diêm Vũ đến gần, dùng quỷ đao nhẹ nhàng kích cái tay của Thích Niệm Không. Không nghĩ tới, tay của Thích Niệm Không liền giống như bộ công anh, trực tiếp tiêu tán. Một chiếc nhẫn màu bạch ngân từ trong lòng bàn tay của hắn lăn ra. Diêm Vũ đồng thời không có trước tiên nhặt lên chiếc nhẫn. Dù sao còn không biết Thích Niệm Không vì sao mà chết. Nếu như hắn bị chiếc nhẫn này hút khô tinh khí, Diêm Vũ lại đụng vào nó, chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Mặt quỷ chưa từng mở miệng bỗng nhiên nói ra. Nơi này tả khí cực nặng. Diêm Vũ chợt trợn mắt một cái. Ta đừng nhìn biết. Ta khuyên ngươi vẫn mau chóng rời đi, nếu không thì có người sắp tỉnh lại. Mặt quỷ lại nói. Diêm Vũ sững sờ, sau đó xoay người, một màn trước mắt lập tức khiến cho Diêm Vũ tê dại cả da đầu. Pho tượng cự viên kia tròng mắt căn bản nhìn lên trên, lúc này lại nhìn xuống phía dưới, đồng thời đúng lúc nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Quấy giày, Diêm Vũ không chút do dự quay ngửa muốn đi, nhưng lúc này đã quá muộn. Pho tượng cự viên kia run rẩy kịch liệt, lôi kéo toàn bộ tế đàn, chấn động không nhỏ hơn động đất cấp 7. Liền thấy pho tượng cự viên hé miệng phát ra một hồi than nhẹ, tựa như đang hô hấp, lại như là xả hơi sau khi giải thoát. Sau đó hai tay của nó nắm lấy xiển xích dễ như trở bàn tay mà vặn gãy. Thạch viên cao khoảng chừng 20 mấy mét kia, hai chân chạm đất, đứng thẳng người, hai tay mãnh liệt đấm lòng ngực 7-8 lần, sau đó giống giận. Diêm Vũ bị lỗ tai nhưng cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. 1.400 năm, 1.400 năm, ta cuối cùng cũng xuất thế. Sao đây là đại yêu gì lại bị thích niệm không thả ra? Chỉ nghe thạch viên tự nhủ, Như Lai thật độc ác, lại đem nhốt ta bên trong núi Nga Mi không thấy mặt trời, còn nhất định phải có một vị tăng nhân kính dâng sinh mệnh mới giải trừ phong ấn cho ta. Bất quá thiên đạo thật luân hồi, 1.400 năm, ta cuối cùng nhịn được ngày nổi danh. Diệp Vũ giờ mới hiểu được, nghiệp không xui xẻo, không cẩn thận kính dâng sinh mệnh của mình. Không biết vì sao, Diệp Vũ bỗng nhiên có chút cảm khái đối với thích nghiệp không. Nhưng sau một khắc, Diệp Vũ liền bắt đầu đồng tình với mình, bởi vì sau khi thạch viên kia đang phát tiết, liền nhìn chằm chằm sinh vật duy nhất trong sơn động, cũng chính là hắn. Bị thạch viên nhìn chằm chằm, Diệp Vũ chỉ cảm thấy ngưng là khí thế nghiền ép tới hắn thở không nổi. Đầu óc của Diêm Vũ nhanh chóng chuyển động, tự hỏi đối sách. Thạch viên này nhìn cũng không phải là người hiền lành. Nó nói mình bị giam ở dưới núi Nga Mi 1.400 năm. 1.400 năm chính là thời điểm Đường Tăng thỉnh kinh trở về. Chẳng lẽ thạch viên này là Tôn Ngộ Không? Sự thật cũng không có giống như bên trong Tây Du Ký sư đổ 4 người tu thành chính quả, Tôn Ngộ Không được phong làm đấu chiến Phật, ngược lại là bị Như Lai giam ở dưới núi Nga Mi. Nếu thật như vậy, Diêm Vũ có thể đoán nhận được tin tức bên trong núi Nga Mi phóng thích Tôn Ngộ Không sẽ nhấc lên một hồi tanh phong huyết vũ kinh khủng bậc nào. Nhưng những chuyện này đều không phải là chuyện Diêm Vũ cần cân nhắc bây giờ. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là sống sót chạy đi, cứng rắn trốn thì không thể nào, chỉ có thể dùng trí. Vì lẽ đó Diêm Vũ lập tức nhận lỗi. Ta sai rồi, Tể Thiên Đại Thánh. Thạch viên trầm mặc, Diêm Vũ cảm thấy có hiệu quả, chuẩn bị lấy tình động, hiểu lấy lý, thậm chí đem sư hô của bát giới Sa Tăng đều gọi ra. Đại sư huynh. Ánh mắt của thạch viên có chút run rẩy, tựa hồ bị Diêm Vũ thuyết phục. Diêm Vũ quyết định thừa thắng xông lên, ngay sau đó lại hô: Mỹ Hầu Vương đấu chiến thắng Phật. Cuối cùng thạch viên nhịn không được, nó đem cây gậy trong tay hùng hăng đánh vào trên mặt đất, cả giận nói: Ngậm miệng, ta là Lục, ta sai rồi, Lục Tiểu Linh Đồng, thỉnh Lục lão sư thủ hạ lương tình, đừng có giết ta. Diêm Vũ lập tức hô. Thạch viên dứt khoát vứt bỏ cây gậy trong tay, ôm đầu phát điên một hồi, cuối cùng nó trực tiếp úp sấp trước mặt Diêm Vũ, một cái huyết khẩu thật lớn cách Diêm Vũ không quá nửa mét. Thượng nhân, người nghe cho rõ, lão tử là Lục Nhĩ Mi Hồng. Lúc này Diêm Vũ cảm thấy đau cả trứng. Dựa theo Tây Du Ký viết, Lục Nhĩ Mi Hầu là một trong tứ đại linh hầu trong truyền thuyết, thực lực tương đương với Tôn Ngộ Không. Bất luận là Đường Tăng đọc kinh cô chú hay là Thiên Vương dùng kính chiếu yêu đều chiếu không gian chân thân của nó, Địa Tạng Bồ Tát Đế Thính dù cho nhận ra được cũng không dám nói. Có thể thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà cuối cùng Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu náo loạn thiên đình, cuối cùng mới bị Như Lai nhịn thấu thân phận, dùng kim bát bao lại, bị một gậy của Tôn Ngộ Không đập chết. Chỉ là bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu liền ở trước mặt Diêm Vũ, nói rõ bên trong Tây Du Ký viết cũng không hoàn toàn là thật. Trước kia Tôn Ngộ Không cũng không có đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu mà để cho Như Lai giam nó dưới núi Nga Mi. Mẹ cái trứng, ta bị ép 1.400 năm, vừa xuất hiện liền phải chịu ấm ức này, ta muốn giết chết ngươi, Lục Nhĩ Ni Hầu cả giận nói. Nó duỗi ra bàn tay cực lớn, hung hăng chụp về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng né tránh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vách đá cứng rắn bị Lục Nhĩ Ni Hầu mạnh mẽ đánh ra một trường ấn. Cho dù Diêm Vũ đã tiến vào cảnh giới tông sư, nếu không thì vừa rồi không kịp né tránh, chỉ sợ đã bị Lục Nhĩ Ni Hầu trực tiếp chụp thành thịt nát. Kha kha, động tác vẫn rất nhạy bén. Nếu không phải là ta, 1400 năm không có hoạt động gần cốt, ngươi còn có thể trốn hay sao? Lục Nhĩ Ni Hầu cũng không tức giận, lần nữa chụp về phía Diêm Vũ, nhưng động tác lần này hiển nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Diêm Vũ biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vì vậy hắn vội vàng hô. Lục lão sư, ngài không muốn biết đám người Tôn Ngộ Không hiện tại ở chỗ nào sao? Quả nhiên, Lục Nhĩ Ni Hầu vừa nghe đến danh tự Tôn Ngộ Không liền dừng lại động tác, trong hai mắt bắn ra hận ý. Cũng là hữu tâm hướng Phật, dựa vào cái gì tên ca ca đại náo thiên cung kia của ta có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh mà ta tu hành lại không được chính quả? Diêm Vũ nhớ tới trước đó ở trên mạng nhìn thấy status ngắn có người hoài nghi Tôn Ngộ Không bị Như Lai ghi hận cho đoạn Ngộ Không thật giả, nhưng mượn cơ hội giết chết tai họa ngầm là Tôn Ngộ Không mà để Lục Nhĩ Ni Hầu càng nghe lời giả trang Tôn Ngộ Không tiếp tục đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nếu như tự trong mắt tiểu hài tử đến xem câu chuyện Ngộ Không thật giả, mọi người tự nhiên đều là hướng về Tôn Ngộ Không, dù sao nó là nhân vật chính, nhưng người trưởng thành lại đến bình phẩm đoạn chuyện xưa này lại chỉ có thể cảm thán Tôn Ngộ Không có hào quang nhân vật chính, mà Lục Nhĩ Ni Hầu cũng không phải là nhân vật phản diện chân chính. Nếu Tôn Ngộ Không đại biểu đạo tâm mà nói, như vậy Lục Nhĩ Ni Hầu liền đại biểu cho lòng người. Cái gọi là đạo tâm như chân kinh, lòng người như ngoan sắt cũng giống như vũ khí của bọn họ. Tôn Ngộ Không sử dụng gậy thiết bảng, mà Lục Nhĩ Ni Hầu sử dụng là tùy tâm thiết can đinh, một cái hỗn nguyên nhất khí xung thiên thánh, một cái là trưởng luyện ngàn sinh linh xúc địa tinh. So với Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng, người trưởng thành có lẽ sẽ sinh ra càng nhiều hào cảm đối với Lục Nhĩ Ni Hầu có can đảm đi phản kháng. Xuất sinh phổ thông, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào cố gắng của bản thân. Vì tin vào chính quả, chỉ tiếc cuối cùng thua vận mệnh. Lục Nhĩ Ni Hầu lạnh giọng hỏi. Thượng nhân, người biết ca ca của ta ở đâu? Lúc này vì mạng sống, Diêm Vũ liền vội vàng gật đầu nói. Biết, biết. Mang ta đi tìm hắn. Diêm Vũ nhìn qua Lục Nhĩ Ni Hầu hình thể khổng lồ, làm ra sắc mặt khó đặc biệt nói. Hổ ca, cái này đã qua 1400 năm, thế đạo đã thay đổi, yêu tinh không nhiều. Ngài nếu dùng trạng thái này đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ bị người khác coi là yêu quái xấu, liền gọi đánh gọi giết. Lục Nhĩ Ni Hầu cũng không phải bại hoại gì, thậm chí tự cao làm tốt, tự nhiên không muốn bị người xem như là yêu quái xấu. Vì vậy, nó lắc mình biến hóa, tự thạch viên cực lớn, biến thành một con khỉ lông vàng, lớn chừng hai bàn tay. Nó lại huýt sáo một tiếng, biến nhỏ, tùy tâm thiết can binh, giống vào trong lỗ tai. Tiếp đó, Lục Nhĩ Ni Hầu trực tiếp leo đến trên đầu của Diêm Vũ, hai tay níu lỗ tai của hắn nói. Đi, mang ta đi tìm con khỉ thối kia, ta thế nào cũng phải đánh hắn, ị không ra xít thì thôi. Diêm Vũ không còn gì để nói. Lục Nhĩ Ni Hầu này mặc dù có tâm hướng Phật, nhưng từ đầu đến cuối nắm giữ một quả nhân tâm, cái thất tình lục dục vẫn không gãy. Bất quá cho dù là chân Phật bị giam ở dưới núi Nga Mi 1400 năm vừa được thả cũng chắc chắn sẽ tức giận. Chỉ là hắn Diêm Vũ sẽ đi tìm Tôn Ngộ Không ở đâu đây? Chẳng lẽ bắt Lục lão sư tới để cho hắn hay sao? Nhưng lão nhân gia tuổi đã cao, chịu không được dày vò. Lục Nhĩ Ni Hầu hít mắt hỏi. Thượng nhân, người có phải đang lừa gạt ta hay không? Diêm Vũ vội vàng lắc đầu nói. Sao có thể, ta mang ngài ra ngoài. Quay đầu liếc mắt một cái, trong sơn động đã là một mảnh hỗn độn, không có thứ gì hoàn hảo. Diêm Vũ chỉ có thể đội Lục Nhĩ Ni Hầu trên đầu, trong tay nắm vuốt chiếc nhẫn màu bạc nhân, lấy được từ trong tay Thích Niệm Không, đi ra ngoài sơn động. Mới vừa đi ra sơn động, Dương Vũ liền nhìn thấy Tử Bích Vân ở đối diện. Tử Bích Vân thấy Dương Vũ bình an vô sự, lập tức thở phào. Thích nghiệm không đâu? Dương Vũ nhún vai. Chết ở bên trong. Vừa rồi phụ cận nơi này xuất hiện từ trường kỳ quái, dẫn đến máy bay trực thăng đều rơi xuống. Bên trong hang núi này chẳng lẽ có cái gì đó cổ quái? Cổ quái xác thực có, chính là lục nhĩ mi hầu trên đầu Diêm Vũ. Tử Bích Vân thấy Diêm Vũ sắc mặt cổ quái, lúc này mới phát hiện lục nhĩ mi hầu trên đầu hắn. Bộ dáng lục nhĩ mi hầu lúc này cùng hầu tử núi Nga Mi không giống. Vì lẽ đó, Tử Bích Vân nhịn không được hỏi. Tiểu Vũ, trên đầu ngươi là chủng loại gì? À, Diêm Vũ không biết trả lời như thế nào. Kỳ quái, từ trước đến nay chưa thấy qua, không phải là mới tới chứ. Tử Bích Vân nói cũng không nhịn được, muốn đưa tay sờ sờ lục nhĩ mi hầu, nhưng lục nhĩ mi hầu lại giận tím mặt. Đầu của nó há để cho người bình thường sờ. Lập tức lục nhĩ mi hầu lên tiếng, một quyền đánh về phía Tử Bích Vân. Tử Bích Vân biến sắc, vội vàng triệu hoán chân khí chống cự, nhưng trong nháy mắt cũng bay ra ngoài mười mấy mét. Nhị nương, Dương Vũ biến sắc, cũng may ngay lúc Tử Bích Vân sắp rơi xuống đất, một đạo phất trần vung qua trợ giúp Tử Bích Vân ổn định thân hình là đại nương. Luôn luôn một tấc không rời Tư Khổ Am, đại nương thế mà lại xuất hiện ở bên ngoài. Cái này so với lúc Dương Vũ gặp phải lục nhĩ mi hầu còn chấn kinh hơn. Đại tỷ, con khỉ này, đại nương nhàn nhạt nói. Không sao. Lục nhĩ mi hầu đánh giá đại nương, chậm rãi nhau mắt lại, tuyết miệng cười nói. Lại là ngươi. Đại nương thở ơ. Mẹ cái trứng, người không ở địa phủ lại đến nhân gian, chẳng lẽ là làm thần tiên quá tịch mịch, muốn tới nhân gian tìm kiếm yêu thương ấm áp. Đại nương nghe xong, ánh mắt lạnh lạnh, trực tiếp huy động phất trần, một hồi quái phong thổi qua, trực tiếp đem lục nhĩ mi hầu đẩy xuống. Đầu của Diêm Vũ rốt cuộc giải phóng. Là ngươi động thủ trước cũng đừng có trách ta. Lục nhĩ mi hầu hú lên quái dị, móc ra tùy tân thiết căn binh của nó, một côn đánh về phía đại nương. Đại nương không đổi sắc, phất trần hất lên, vậy mà giống như Tôn Ngộ Không nhổ lông khỉ, triệu hồi ra hơn 10 đạo hư ảnh, mỗi một cái đều cùng đại nương giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được thật giả. Lục nhĩ mi hầu hoàn toàn không thèm để ý, một gậy nghiền đánh tan 4-5 cái phân thân, 10 cái phân thân chỉ lãng phí một chút thời gian. Diêm Vũ đang vì đại nương lo lắng, bỗng nhiên một cái tay khoác lên vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là đại chân thân của đại nương. Tiểu Vũ, con ở trong sơn động, có nhặt được cái gì không? Đại nương nhàn nhạt hỏi. Diêm Vũ không chút do dự, đem chiếc nhẫn màu trắng lấy ra. Chính là nó. Đại nương tiếp nhận, liền trực tiếp bay về phía lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu đang bận đánh phân thân của đại nương, căn bản không chú ý tới đại nương chân chính ở sau lưng nó. Đợi đến lúc đại nương xuất thủ, lục nhĩ mi hầu mới phản ứng được. Hừ, 1400 năm qua, ngươi ngược lại là mạnh lên không ít. Lục nhĩ mi hầu hừ lại một tiếng, một gậy nện hướng đại nương. Nhưng đúng lúc này, đại nương tự trong tay áo móc ra một quả chuối tiêu. Trong nháy mắt, con mắt của lục nhĩ mi hầu hoa lên, nước bọt chảy ra không ngừng. Chuối tiêu, ta thích nhất chuối tiêu. Diêm Vũ cùng Tử Bích Vân đều trợn tròn mắt. Cái tên hầu tử quát tháo phong vân này, lực chú ý thế mà dễ dàng bị một quả chuối tiêu hấp dẫn. Thật tình không biết định lực của lục nhĩ mi hầu lại kém như vậy. Nhưng nó bị ra 1400 năm, lúc này lần nữa nhìn thấy chuối tiêu, làm có thể khống chế được. Đại nương tiệm tay, đem chuối tiêu ném ra ngoài. Lục nhĩ mi hầu lập tức từ bỏ công kích đại nương, huống chuối tiêu đuổi theo. Thật vất vả cầm đi chuối tiêu, lục nhĩ mi hầu ngồi xổm trên mặt đất, không kịp chờ đợi lột ra, cắn một cái. Vị chuối tiêu chặn ra bốn phía, đánh thẳng vào vị giác của lục nhĩ mi hầu. Nó chỉ cảm thấy mình đã bay đến thiên đường, cảm giác đã đạt tới cao trào. Thế nhưng lục nhĩ mi hầu còn chưa có đắc ý, một đạo ngân sắc trực tới trên đầu của nó. Mẹ cái trứng! Trong miệng của lục nhĩ mi hầu còn đang nhai chuối tiêu, không dám tin tưởng sờ sờ đầu của mình, xác định có ánh sáng quấn ở trên đầu của mình. Lục Nhĩ Mi Hồng nhịn không được, vành mắt đỏ lên, thế mà khóc lên. Ô ô, trước kia Phật tổ chính là dùng một quả trúng tiêu, gã ta hiện ra nguyên hình, không kịp tới 1400 năm sau, ta lại bị mắc lừa, đeo lại cái ngân quấn chết tiệt này. Diên Vũ, thì ra chỉ một quả trúng tiêu, lẽ đang ngươi giải quyết, hóa ra trước kia Phật tổ cũng không phải lợi hại như vậy. Cái ngân quấn này chính là chiếc nhẫn bạc Diên Vũ đã nhặt được trong sơn động. Hơn nữa cái đồ chơi này còn không phải do Quan Âm lưu lại, mà là do Lục Nhĩ Mi Hầu tự mình làm. Năm đó, nó lo lắng lúc mình đoạt thân phận của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng sẽ không chấp nhận nó. Vì vậy, nó đã bắt chước Kim Cô làm một cái ngân quấn, mục đích chính là đeo nó lên để Đường Tăng có thể không sợ mình. Với sức mạnh của ngân quấn, chính nó cũng biết căn bản không thể phản kháng được. Lục Nhĩ Nghi Hồng, bây giờ ngươi đã đeo lên ngân quấn, không muốn chết thì hãy nghe lời. Đại Nương rơi trên mặt đất, sau đó đứng thẳng thân mình mới nói. Lục Nhĩ Nghi Hồng miệng nuốt chuối tiêu, lại lau khô nước mắt, cười lạnh nói. Thì tính sao, các ngươi biết chú ngữ của ngân quấn hay sao? Không biết chú ngữ, ngân quấn cũng vô dụng. Diên Vũ nhìn về phía Đại Nương, Đại Nương thế mà trầm mặc. Má, còn thật không biết chú ngữ sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cả đắc ý. Người chỉ là một âm quan nho nhỏ, cũng dám tìm ta phiền phức, người chết chắc. Mẹ cái trứng! Lục Nhĩ Mi Hầu uy phong lẫm liệt, bỗng nhiên ngã nhỏ trên mặt đất, che lấy đầu kêu thảm không ngừng. Ba người Diên Vũ ngơ ngác. Diên Vũ, ta giống như phát giác có cái gì không đúng. Đại Nương cùng Tử Bích Vân cũng hiểu ý. Đại Nương nói, Tiểu Vũ, chúng ta là người xuất gia, không thích hợp nói năm chữ kia, vì lẽ đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền giao cho con. Không thành vấn đề. Diên Vũ mỉm cười tiến lên một bước đối với Lục Nhĩ Mi Hầu hô, mẹ cái bao tử. A, đau quá. Thời xưa có chân ngôn năm chữ của Phật gia, hiện có chân ngôn năm chữ của Lục Nhĩ Mi Hầu. Diên Vũ thật không thể nghĩ ra vì sao trước kia Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đem chú ngữ ngân quấn thiết trí thành cách nói ngày thường của nó. Kỳ thực chính là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu hiểu tâm hướng Phật, lập chí muốn từ bỏ, cho nên mới đem chú ngữ chiết thiết trí trở thành năm chữ này. Nhưng mà ai biết Diên Vũ đọc mấy lần chân ngôn năm chữ, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đau đến lăn lộn trên mặt đất, đến khí lực đều kêu không được. Lục Nhĩ, người khắc phục hay không? Diên Vũ đến gần hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu hô, ta phục cái con mẹ ngươi. A! À! Diên Vũ im lặng, hắn hoài nghi coi như mình không niệm chú, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có thể đem chính mình giải bỏ đến chết. Hắn đưa tay đem Lục Nhĩ Mi Hầu lên, cười nói, từ nay về sau người đi theo ta lăn lộn, ta cho ngươi ăn chuối tiêu để ngươi trở thành đẹp trai nhất thế giới. À không đúng, khỉ con rất ngoan. Có lẽ cùng Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng Phật, đánh đến bất phân thắng bại, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ như vậy bị Diên Vũ thu phục. Dù trong lòng nó vạn phần không cam lòng, thế nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ tự trách mình rất ưa thích chuối tiêu. Diên Vũ sờ sờ độc của Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ Mi Hầu quá khó nghe, ta một lần nữa đặt tên cho ngươi, tên là Lục Tiểu Linh. Tử Bích Vân vội vàng nói, Tiểu Vũ, tên này không tốt, đổi cái khác đi. Vậy dứt khoát gọi là Lục Tử đi. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù đối với Diên Vũ đặt tên vô cùng không đồng ý, nhưng vì không để cho Diên Vũ đặt cái tên khó nghe hơn, nó chỉ có thể vội vàng gật đầu nói, liền cái này đi. Đại Nương đem cất trần dựng trên cánh tay, nhạt nhạt nói, Tiểu Lục Tử, mỗi người có sinh mệnh cùng định sống của mình, ngươi không cần trở thành Tôn Ngộ Không cũng sẽ gặp được Tưởng Tam Tạng trong sinh mệnh của ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ thông minh, nghe Đại Nương nói như vậy lập tức nghĩ ra rất nhiều chuyện, ánh mắt nhìn về phía Diên Linh. Diên Vũ cũng là hơi kinh ngạc, theo ý trong lời nói của Đại Nương, chẳng lẽ Đường Tăng trong số mệnh của Tiểu Lục Tử là mình hay sao? Nếu là như vậy, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng trước. Tiểu lục tử, về sau nếu cô nữ yêu tinh muốn cùng ta phát sinh quan hệ, có cái gì nữ nhi quốc quốc vương muốn gả cho ta, người tuyệt đối đừng có ngăn cản, cũng đừng theo ca ca của ngươi học cái xấu. Tiểu lục tử chửi mắt vào Diêm Vũ. Yên tâm, ta còn không có phục ngươi, trừ khi ngươi chết, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Cũng tốt, ít nhất có thêm một cái bùa bảo mệnh. Không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, thế mà là phúc chứ không phải là họa. Yên tâm đi, đi theo ta ngươi không thiệt thòi. Diêm Vũ để cho Tiểu lục tử leo lên bả vai của mình. Tiểu lục tử vẫn có chút không cam tâm, nó nhìn qua đại nương nói: ta lúc nào có thể khôi phục tự do? Chờ con của ta tu thành chính quả. Con trai của ngươi? Tiểu lục tử nghi hoặc đánh giá Diêm Vũ. Đại nương giải thích: hắn là con nuôi của ta, nhưng cùng thân sinh không khác. Tiểu lục tử ý vị thâm trường cười cười nói: địa phủ phát sinh chuyện gì khiến cho ngươi phải đến nhân gian nhận nhi tử, còn để ta bảo hộ hắn? Còn nói cái gì tu chính quả, ngươi có tính toán gì? Chỉ mong là như vậy, bất quá ta càng hy vọng, ta nghĩ là đúng, như thế liền có ý tứ, càng càng. Tiểu lục tử cùng đại nương đối thoại, Diêm Vũ nghe không hiểu, có thể chắc chắn là tiểu lục tử cùng đại nương 1400 năm trước đã gặp qua, mà khi đó đại nương vẫn là địa phủ âm quan. Đối với thân phận đại nương, Diêm Vũ mặc dù không xác định nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Đại nương lại nói với Diêm Vũ: sau này có tiểu lục tử giúp cho con, nếu nó chọc giận con, trực tiếp đọc chân ngôn 5 chữ kia. Vâng, Diêm Vũ gật đầu. Tiểu lục tử phiền muộn, nó còn không có tìm được Tôn Ngộ Không cũng như lại báo thù đâu, bây giờ lại phải bảo vệ một phạm nhân. Cũng may chỉ là tu chính quả mà thôi, cũng không mất quá nhiều thời gian. 1400 năm đều đã sống qua, nó còn thiếu chút thời gian này hay sao? Nghĩ tới đây, tiểu lục tử lại vui vẻ. Diêm Vũ hỏi: nhị nương, tình huống bên Diêm Vương thế nào? Diêm Vương đã bị ta giết, còn một ít dư đảng uổng võ đào bách, Tử Bích Vân đáp. Diêm Vương chết, uy hiếp nhị nương cũng hoàn toàn biến mất, tổ chức địa phủ đã tan rã, không cần Tử Bích Vân xuất thủ, sát thủ dưới tay nàng liền có thể giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Diêm Vũ trong một đêm trừng trị Diêm Vương cùng Thích Niệm Không, còn có bỏ thủ hạ của hắn cùng Lệ Quỷ, không khỏi có chút đắc ý. Dù sao, tổ chức địa phủ cũng là tổ chức sát thủ thứ hai ở Trung Quốc. Tử Bích Vân thấy Diêm Vũ đắc ý, liền mở miệng nói: còn chưa có đắc chí, tổ chức địa phủ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ là tông sư, để bọn họ giết chết cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Tử Bích Vân cho tới bây giờ cũng không đem bọn họ để vào mắt, tự nhiên cũng không cho phép Diêm Vũ bởi vì một chút nho nhỏ chiến tích liền đắc chí. Nhị nương, còn hiện tại dù sao cũng là tông sư, Diêm Vũ nói. Tông sư tính là cái gì chứ, một đầu ngón tay của ta liền có thể bóp chết con, Tử Bích Vân khinh thường nói. Nhị nương là cảnh giới gì? Nhập đạo, Diêm Vũ lộ ra vẻ không hiểu. Tử Bích Vân giải thích nói: phía trên tông sư chính là nhập đạo, trên nhập đạo còn có hóa thần, thành thánh, hai cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ cần là siêu việt thành thánh liền xem như tu thành chính quả, có thể đứng trong hàng tiên nhân. Thật hay giả vậy? Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ mọi người đã tiến vào vũ trụ, địa phủ tồn tại bọn họ còn không biết, nhưng thiên cung lại chắc chắn không có. Nếu không thì máy bay tại sao không có thấy thiên đình? Đại nương cười nhạt một tiếng: tiểu Vũ, con còn trẻ, đối với những chuyện mình không biết chớ không nóng vội đi phủ định nó, những chuyện này sau này con tự nhiên sẽ hiểu ra. Diêm Vũ nghe vậy lòng sinh hổ thẹn, tự trách mình hơi có chút có tí sức mạnh liền cuồng vọng tự đại. Hắn vội vàng cúi đầu nói: nhi tử biết sai. Những chuyện này con bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, người bình thường nên lo lắng chuyện của người bình thường, chờ con chân chính tu thành chính quả mới lo lắng những vấn đề này. Diêm Vũ gật đầu, mà tiểu lục tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nó mặc dù chưa có tu thành chính quả, nhưng hiểu nhiều hơn so với Diêm Vũ. Hôm nay, núi Nga Mi phát sinh rất nhiều chuyện. Uông Võ muốn đem tất cả mọi chuyện an bài thích đáng, bao gồm cả mấy chiếc máy bay trực thăng bị rơi. Máy bay trực thăng rơi tự nhiên là bởi vì Tiểu Lục Tử thức tỉnh, mà bọn Diêm Vũ cũng không cần quản nhiều. Diêm Vũ mang theo Tiểu Lục Tử cùng hai vị di nương trở lại Tư Khổ Am. Những người khác trong Tư Khổ Am nghe nói chuyện phát sinh đêm nay đều có chút bận tâm, nhìn thấy mọi người bình yên trở về mới thở phào. Tiểu Vũ, đêm nay phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy, cậu sao không để cho chúng tôi đi theo? Tông Hàn trách cứ. Triệu Thiên Thiên cũng nói, đúng đi lão công, lão công không có quan tâm đến chúng tôi hay sao? Diêm Vũ vội vàng lôi kéo tay của hai người an ủi, mới đem hai nàng dỗ tốt. Diêm Vũ đem chuyện của Tiểu Lục Tử nói cho mọi người. Nghe nói Tiểu Lục Tử là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bọn Tô Hàn kinh ngạc không thôi, nhưng cũng nhanh đã tiếp nhận. Dù sao trong Tư Khổ Am loại người gì cũng có, thuận miệng đàm luận vài câu, Diêm Vũ chợt nhớ tới cái gì liền vội vàng hỏi, đại hắc đâu? Đại hắc vừa rồi ở trong chiến đấu bị Bát Cực Môn tông sư đánh một quyền vào bụng, có thể bị thương không nhẹ. Tam nương Trần Nhã Chi nói, bọn Dơ Hấu đưa đại hắc trở về, chúng ta giúp nó kiểm tra thân thể, chỉ là gãy mấy cái xương mà thôi, không có gì trở ngại. Diêm Vũ một hồi kinh ngạc, tuy đại hắc là long ngao, huyết mạch cường đại, nhưng đánh nó là võ đạo tông sư. Hóa ra, thực lực của nó rất phi phàm, lại một mực đóng vai, cháu trai, ở chỗ của Diêm Vũ, hết ăn lại uống. Lâm Huyền xưa nay không sợ chính mình uống nhiều, bởi vì mỗi lần uống nhiều, tỉnh người là ngay lập tức thấy người đã được che kín bằng chăn, bên cạnh luôn luôn có mỹ nhân là bạn. Nhưng lần này, Lâm Huyền một mình ở tại trong rừng cây tỉnh lại, trời đã sáng, cái ót của hắn thì chữ nặng. Ai à, đi xe không uống rượu, mở cửa không uống rượu. Lâm Huyền ôm đầu tự nhủ, kỳ quái, ta hôm qua làm gì? Đây là nơi nào? Ngồi tại trong rừng cây nhớ lại một hồi, hắn vỗ ót một cái. Móa, ta nhớ ra rồi, hôm qua ta tới để cứu Đồ Nhi. Thế nhưng Tiểu Vũ đâu? Hắn không chết chứ? Dựa theo Lâm Huyền, đối với suy nghĩ về Diêm Vũ, Diêm Vũ là chắc chắn sẽ tới cứu mình. Thế nhưng hắn không có tới, há không phải nói Diêm Vũ là gặp bất chắc? Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Huyền đánh giá cao Diêm Vũ, đánh giá cao chính mình trong lòng của Diêm Vũ. Chính khi hắn từ cái đất bỏ dậy, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, không thèm để ý nói, là ngươi? Tên Bù Nhị Cô Nha chỉ là chằm chằm mà nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Trên người Bù Nhị Cô Nha có một cỗ sức mạnh mà hắn cảm thấy quen thuộc. Lúc này cô nha mở miệng, âm thanh cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lâm Huyền. Nghe xong thanh âm này, Lâm Huyền liền cười. À, đây không phải là đạo nhân bối nổi Trương Đạo Nguyên chứ? Người người đâu, như thế nào còn muốn để cho cô nha nhắn cho ngươi vậy? Cô nha đáp, ta đã đi đến 30 vạn dặm đường, hiện tại đang trên đường tới Long Hồ Sơn. Đêm qua vợ bạn đi qua núi Nga Mi, phát giác nơi đây phát sinh rất nhiều chuyện, lại thấy ngươi say mà ngã trên mặt đất, không đành lòng đánh thức ngươi. Cuối cùng lúc sáng sớm liền là lúc rời đi, thuận tiện bắt lấy cô nha, đem hắn chuyển lời cho ta. Trương Đạo Nguyên một đêm nay trải qua không ít chuyện, bất quá cô nha cũng là thảm, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lâm Huyền nói, nhắn cái gì? Đầu tiên, đồ nhi của ngươi không có việc gì. Lâm Huyền thở vào, nhưng lại nhíu mày, Tiểu Vũ không có việc gì, hắn tại sao lại không đến đón mình? Đột nhiên, Lâm Huyền cũng không phải vui vẻ như vậy. Cô nhà tiếp tục nói, ngày hôm qua, yêu tăng thích niệm không? Ngộ nhập Như Lai, trấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu Sơn Động, không cẩn thận đem Lục Nhĩ Mi Hầu đem thả. Nhưng cũng may, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị hàng phục. trước mặt ngoan ngoãn ở cùng bên cạnh Đỗ Nhi ngơi. Lâm Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đạm nhiên. Xem ra đây cũng là mệnh trúng định. Các ngươi cho Diêm Vũ là có chút nhiều rồi đấy. Cái này không cần đến các ngươi quản. Cô nha trầm mặc một hồi nói. Nếu như một mực đặc biệt dục tốc bất đạt, chờ cho đến khi Diêm Vũ thật đi đến một bước kia, thực lực bản thân không đủ, thì sẽ rơi đến rất thảm. Trong nội tâm, hắn tự nhiên nắm chắc Tiểu Vũ không phải là loại hài tử được nuông chiều từ bé. Lâm Huyền nói. Cô nhà liền nói, tất nhiên các ngươi hiểu, vậy ta một ngoại nhân cũng liền không nói nhiều. Đúng rồi, Tần Đoá Nhi cũng đã được đưa tới ở bên trong Tư Khổ Am. Lâm Huyền gật gật đầu nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cô nhà ý vị thâm trường nhìn Lâm Huyền một cái, sau đó phảng phất linh hồn bị rút đi, thân thể lắc lắc. Đợi đến thời điểm cô nhà mở mắt lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Tự nhiên, thật đúng là cô nhà đã khôi phục thần trí. Hắn liếc nhìn thấy Lâm Huyền trước mặt, lập tức bị dọa đến biến sắc, ước chừng lùi lại 10 bước. Lâm Huyền bất đắc dĩ liền nói, người tới núi Nga Mi là tới tìm ta. Cô nhà ủy khuất gật đầu. Lâm Huyền từ trong túi tiện tay móc ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa chính là quỷ tham mà cô nhà cần nhất. Tiện tay ném cho cô nhà, Lâm Huyền lại nói, cầm quỷ tham này đi bao xa thì đi, nếu để cho ta phát giác ngươi tìm Đỗ Nhi của ta phiền phức, cũng không phải là ngươi không có hài tử. Cô nha nhận được quỷ tham, căn bản không dám trước mặt Lâm Huyền ở lâu, không ngợi cúi đầu, sau đó chạy đi. Lâm Huyền khinh bỉ nói, thôi đi, còn mẹ nó, thập đại ác nhân, hiện tại quỷ cốc giáo là càng ngày càng rắc rưởi, vẫn là quỷ cốc giáo trước kia tốt hơn. Đại Hắc sau khi được nhị nương bó xương, trạng thái tốt lên không ít, mặc dù không thể động đậy, nhưng một ngày ba bữa có Tần Đoá Nhi chăm sóc, so với thụ thương trước đó còn thoải mái hơn. Tiểu Lục Tử khinh thường ở cùng một chỗ với Diêm Vũ, ngược lại rất tình nguyện cùng Đại Hắc cùng nhau chơi đùa. Thời điểm không có việc gì liền cưỡi trên Đại Hắc, thậm chí trực tiếp coi Đại Hắc là giường ở trên người nó đi ngủ. Đối với chuyện này Đại Hắc chỉ có thể nhận sợ, nhưng Diêm Vũ thấy ánh mắt của nó liền có thể nhìn ra được, nếu một ngày kia Đại Hắc biến thành lợi hại, khẳng định muốn cắn Tiểu Lục Tử một ngụm. Ta trở về rồi. Tại cửa ra vào Tức Khổ Am, Lâm Huyền lại đi vào tới. Tại đang lúc Tô Huyền, Tô Hàn và Diêm Vũ đùa giỡn nhau, sau đó vỗ óc một cái. Ta nói hôm qua ta quên cái gì nhỉ? Hắn vội vàng mang theo các lão bà tên cửa chính để nghênh đón. Lâm Huyền vừa nhìn thấy Diêm Vũ, mặt không nhịn được trầm xuống. Tiểu tử thối, vì xứng tới hôm qua, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, đem vi sư để ở trong rừng sâu núi thẳm. Nếu là vi sư bị xả lao hổ báo ngậm trong mồm đi, thì làm sao bây giờ? Diêm Vũ im lặng. Lâm Huyền uy danh tại núi Nga Mi so với hắn cũng cao hơn mấy phần. Vì cái gì xả lang hổ báo nhìn thấy hắn, tránh cũng không kịp, nào còn dám đem hắn ngậm vào trong mồm. Hắn vội vàng cười cười nói, sư phụ, tại con không phải nhìn thấy ngài không vấn đề gì, để cho ngài nằm trên mặt đất hấp thụ một chút đại địa tinh khí đi. Đại địa tinh khí không có hút lấy, lão tử là thấp khớp đây. Lâm Huyền liếc Diêm Vũ một cái, hai người đã cãi nhau. Lâm Huyền cũng không có chân chính trách tội Diêm Vũ, ánh mắt liếc về phía bên trong Tư Khổ Am. Đại nương của con có ở đây không? Ở bên trong niệm kinh, Diêm Vũ đáp. Vậy ta đi vào trong đó một giây lát, để cho nàng một niềm vui bất ngờ. Lâm Huyền nói xong, giơ chân lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng vào bên trong Tư Khổ Am. Nhưng hắn vừa mới bước qua cánh cửa kia, mắt thấy sắp rơi xuống một cây phất trần, bỗng nhiên từ trong Tư Khổ Am bay ra, thẳng tắp cắm ở giữa hai chân của Lâm Huyền. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.